trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 365, đại chiến khí tức. Vẫn là nhà mình tốt, đông ấm hè mát, Lưu Nghị co rúm lại tại mình bị tử bên trong, một cái tay cầm trúc tiên nhìn xem gần nhất tình báo. Tâm lý có chút bất đắc dĩ, Tân Giã Thành nhân lực đều bị hắn phái đi tu thành tường hoặc là chế tác nổ tiễn. Cho dù có nhàn rỗi nhân lực, lúc này vì là thỏa mãn tư dục mà kiến tạo một tòa phòng ốc cái gì, dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi. Làm chủ soái liền này một ít không tốt, có thể thân thể làm thì đến giống như các bộ hạ đồng cam cộng khổ, riêng là hoàn cảnh tương đối hỏng bét thời điểm càng phải như thế. Không có vì cái gì, chỉ là muốn chiếu cố thuộc hạ tâm tình. Đây cũng là Lưu Nghị không quá ưa thích lãnh binh nguyên nhân. Bị tội, Đình Hầu, thám mã tới báo, Tào quân Tam Lộ đại quân đang tại hướng về Tân Giã hội tụ. Mặt khác, Huyền Thành phương hướng còn có đại lượng Tào quân hướng bên này tập kết. Tổng binh lực sợ không dưới 5 vạn. Liêu Hóa nhìn xem Lưu Nghị, biểu lộ ngưng trọng nói, 5 vạn, Lưu Nghị lắc đầu. Ngươi cũng quá coi thường Tào Tháo, lời ấy giải thích thế nào? Liêu Hóa không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, ngươi không có phát hiện à? Tào nhân bộ đội là càng lớn càng nhiều, với lại mặt khác mấy chỗ trên chiến trường cũng là như thế. Lưu Nghị thở dài nói, hôm qua Tào nhân công thành thời điểm hắn liền phát hiện vấn đề này. Căn cứ ngay từ đầu tình báo, Tào Tháo binh tóc ba đường, Tam Lộ đại quân cũng là 1 vạn nhân mã, đánh nhiều ngày như vậy, song phương lẫn nhau có hao tổn, nhưng Tào nhân dưới trướng binh mã ngược lại càng nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là hắn phương hướng hội binh bị Tào nhân nhận. Nhưng căn cứ tình báo đến xem, hắn hai đường Tào quân chủ lực cũng không có xuất hiện binh lực giảm bớt hiện tượng. Nói cách khác, Tào Tháo tại thông qua một chút thủ đoạn nhỏ, tại Lưu bị quân tình nhà báo thành viên không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động cho tiền tuyến tăng binh, Tào Tháo có thể điều động binh lực nếu rất nhiều. Lưu Nghị vạch lên đầu ngón tay quên nói, Tào Tháo cùng chúng ta khác biệt, nhà đại nghiệp lớn, tuy nhiên hắn phải dùng binh địa phương đồng dạng nhiều. Chỉ mong ít chen lời nói, khẳng định có thể gạt ra một chút đến. Nói thí dụ như Lạc Dương binh mã, Hứa Xương bên kia cũng có thể điều đi ra một chút đến. Lại xa liền không nói, ngắn như vậy thời gian, Tào Tháo cũng điều đi không đến. Nhưng trước mắt, toàn bộ Nam Dương, Tào quân binh mã sợ là không xuống 10 vạn. 10 vạn, Liêu Hóa có chút chấn kinh nhìn xem Lưu Nghị. Tào Tháo đã sớm đi vào Nam Dương lấy tay chuẩn bị, khẳng định còn muốn trọng đoạt Tương Dương. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Nam Dương chỉ có này 4-5 vạn binh mã à? Lưu Nghị nhìn xem Liêu Hóa giật mình bộ dáng, lắc đầu cười nói, Liêu Hóa tâm lý có chút tóc chìm. Lưu Bị tại Nam Dương đầu nhập binh lực có bao nhiêu? Tương Dương đi ra, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 vạn. Tăng thêm từ Thượng Dung phương hướng phái tới viện quân, có thể 5 vạn cũng không tệ. Về phần càng xa, Lưu Bị trong lúc nhất thời cũng điều không đến. Nói cách khác, Tào quân binh lực giờ phút này là gấp đôi bọn họ, thậm chí nhiều hơn. Mặc dù nói lưỡng quân giao chiến, số lượng chưa hẳn liền có thể quyết định sau cùng thắng bại, nhưng không thể phủ nhận là số lượng nhiều quả, tại nhiều khi đều có thể đem ưu thế chiếm hết. Đây là cái gì biểu lộ? Nhìn xem Liêu Hóa bộ dáng, Lưu Nghị bật cười nói, đừng như vậy, chúng ta có chúng ta ưu thế. Liêu Hóa cười khổ nói, Đình Hầu nói là địa lợi a, đây chỉ là bên trong một trong. Tào Tháo tại Nam Dương tương đương với Viễn Chinh, hậu cần tiếp tế phương diện thậm chí không bằng từ quan trung hướng về Hán trung đánh. Tuy nhiên Tào Tháo ở đây kinh doanh mấy tháng, lương thảo vấn đề cũng không phải là chí mạng, thậm chí nói không là vấn đề. Lưu Nghị lắc đầu, Nam Dương là tô giới không tệ, nhưng khối này tô giới nếu không xa, tăng thêm Nam Dương cũng có nhất định tiếp tế năng lực. Cho nên vấn đề này là vấn đề cũng không phải vấn đề. Quan trọng tại nhân tâm. Lưu Nghị híp mắt lại lòng đen. Hắn ngay từ đầu là không biết rõ Bàng Thống dự định. Nhưng đến Nam Dương về sau, liền minh bạch, Bàng Thống căn bản không nghĩ tới ở chính diện trên chiến trường hoàn toàn đánh thắng Tào Tháo. Hắn con mắt là Tào lão bản hậu phương, hoặc là nói cái này Nam Dương thế gia hào cường. Tào Tháo tại Nam Dương là thật không được ưa chuộng, Tân Giã làm cho chạy tới Triều Dương. Này Lý Cổn không nói hai lời liền lựa chọn đầu hàng. Tuy nói trước mắt Triều Dương chính là cố thủ cũng thủ không bao lâu. Nhưng Lý Cổn dễ dàng như thế liền lựa chọn đầu hàng. Mà Triều Dương quân dân cơ hồ không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Là đủ chứng minh Tào Tháo ở khu vực này bên trên có cỡ nào không được ưa chuộng. Nhìn xem Lưu Hóa một mặt ngây thơ bộ dáng, Lưu Ý Ngạch lắc đầu, khua tay nói, mà lại xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tối nay Tào quân làm sẽ không tới công, quân hầu binh mã ngày mai liền có thể đến, ngươi mà lại chuẩn bị sẵn sàng. Ấy, Lưu Hóa cúi người hành lễ, cáo từ rời đi. Lưu Nghị cầm trong tay trúc giản buông xuống, bọc lấy chăn mền nằm xuống. Tâm hắn hình dáng những năm này cũng đã bị lịch luyện đi ra. Trời sập xuống, cái kia ngủ thời điểm vẫn có thể rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng liền có Tiêu Thám truyền đến tin tức. Quan Vũ đã xuất quân thôn làng chú Triều Dương. Ngô Bàn binh mã giữa trưa lúc là có thể đến. Trừ cái đó ra mặt khác ba đường nhân mã cũng tại hướng lấy bên này hội tụ. Quan Bình nhân mã hơi xa một chút. Quyết chiến tư thế đã thành. Lưu Nghị lập tức sai người khoái mã chạy tới Tương Dương thông chi Lưu Bị. Để cho Lưu Bị, Bàng Thống bọn người mau sớm chạy đến Tân Giã chủ trì đại cục. Báo Uyên lại tại Kiến Thành. Quan Vũ tại Ngô Ban binh mã đến Triều Dương về sau. Tự làm Ngô Ban thủ thành, chính mình thì mang đám người đuổi tới Tân Giã, nhìn xem một bộ bận rộn cảnh tượng Tân Giã. Quan Vũ có chút buồn cười, giống như Lưu Nghị mỗi một lần tác chiến, công chiếm thành trì về sau làm chuyện làm thứ nhất cũng là kiến thành. Ban đầu ở Tương Dương giống như Tào Nhân, Lý Điển giao thủ cũng là như thế, trước tiên kiến tam tòa vệ thành. Rồi sau đó mới khai chiến. Này ba tòa vệ thành cũng xác thực giúp đại ân. Không sai, Liêu Hóa nghe vậy, cười gật đầu nói, Đình Hầu đánh hạ Tân Giã về sau, liền đại lượng lính đánh thuê dân tới sửa thiện thành phòng. Tuy nhiên cái này Tân Thành Tường nếu có thể dùng, dựa theo Đình Hầu nói, chí ít cũng cần một tháng, đã coi như là rất nhanh. Quan Vũ nghe vậy gật gật đầu. Hắn là tự mình trải qua Tương Dương kiến thiết, biết thành này tường tu kiến đứng lên khá là phiền toái. Riêng là Lưu Nghị còn ưa thích tại trên tường thành thiết trí các loại thủ thành cơ quan. Một tháng đã coi như là không sai tốc độ. Tân thành tường, cao lớn khái chỉ có không đến 3 trượng, sau nguyên bản thành tường cao nhất trượng, Tân Giã dù sao cũng là thành nhỏ. Với lại trước mắt cục thế cũng không có khả năng cho Lưu Nghị thời gian kiến thiết cao hơn thành. Tường, tuy nhiên cao 3 trượng thành tường, đã có thể ngăn cản địch quân. Quan Vũ rất mau tìm đến tại Thiên Công Phường bên trong. Đốc tạo tân phá quân nỗ Lưu Bị. Những này phá quân nỗ giống như trước đó lấy thô mộc chế phá quân nỗ khác biệt. Cơ bản cũng là lấy đồng phối hợp một chút có co giãn gỗ cứng chế. Dùng tài liệu liền có chút đắt đỏ, là chuẩn bị hướng về Tân Thành trên tường thành Bắc. Phá quân nỗ nếu như dùng tốt nhất tài liệu làm được. Phân lượng cũng không nhẹ, không có cách nào như trước đó phá quân nỗ muốn đi cái nào thả liền hướng cái nào thả. Bình thường làm thành về sau, là sẽ trực tiếp cố định tại trên tường thành. Chúc mừng Bá Uyên, lại lập một công. Quan Vũ nhìn xem Lưu Nghị, có rất ít nụ cười trên mặt, nhiều mấy phần ý cười. Còn không có đánh này Tân Dã làm cho cùng, Tân Dã úy liền tới đầu hàng. Sao là công lao? Lưu Nghị cười nói, về phần công thành, đó là nguyên kiệm công lao, ta cũng không dám tham. Lưu Nghị so sánh một chút bản thiết kế, đem bản đồ giấy giao cho công nhân đi làm. Đón lấy Quan Vũ nói, bây giờ quân hầu dưới trướng còn có bao nhiêu binh mã? Nhờ có Bá Uyên binh khí cùng khải giáp, đi theo Quan Vũ bên cạnh phó tướng cười nói, lần này quân ta công phá 5 lần Tào quân, trảm thủ hơn 4.000, quân ta bây giờ vẫn có 2.400 hơn tướng sĩ. Nói đến đây cái, ở đây không thiếu tướng dẫn đều có chút hưng phấn cùng kiêu ngạo. Lần này trên chiến trường, song phương tuy nói lẫn nhau có thắng bại, nhưng Quan Vũ chi này nhân mã thế nhưng là một đường vượt mọi chông gai. Dũng cảm không thể cản, giết tới về sau, Tào quân cơ hồ là nhìn thấy Quan Vũ đại kỳ liền chạy. Lưu Nghị gật gật đầu, lần này Quan Vũ xuất lĩnh nhân mã, trang bị thế nhưng là không thua Lưu Nghị mang theo chi này. Lại thêm có Quan Vũ tự mình dẫn đầu, chiến lực tự nhiên không phải tầm thường. Bọn họ đối đầu Tào quân, cũng không phải tất cả đều là thiên nhân đội, thậm chí còn giống như Tào quân một nhánh chủ lực đụng tới qua, vẫn như cũ giết đối phương quân lính tan rã. Tại thống binh tác chiến bên trên, Quan Vũ thật có kiêu ngạo lý do. Cái này chiến tích giống như Liêu Hóa so sánh một chút song phương thương vong tỷ lệ liền có thể nhìn ra, đương nhiên, cũng có phong cách khác biệt duyên cớ ở bên trong. Quan Vũ vốn là loại kia càng đánh càng hăng tướng lĩnh, phối hợp trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện tương dương tướng sĩ, này chiến đấu lực tự nhiên là không có vấn đề. Lần này Dục Dương, Nhương Huyền, Cốc Dương Tào quân cùng Tào Tháo chủ lực đều tại hướng bên này hội tụ. Căn cứ trước mắt tình báo đến xem, chỉ là hiện tại biết Tào quân liền có 8 vạn chúng. Lưu Nghị gật gật đầu, lôi kéo Quan Vũ đến trong thính đường, nơi đó đã bày đặt một tòa sa bàn. Lưu Nghị thần sắc có chút túc nặng nhìn xem Quan Vũ nói, binh lực thượng, quân ta xa xa không kịp. Tào Tháo nhiều lính, đó là công nhận. Lưu Bị muốn tại Nam Dương trên chiến trường binh lực giống như Tào Tháo ngang hàng, liền phải cầm Kinh Châu hậu phương Triệu Vân, Mi Phương, Văn Xính bộ đội sở thuộc đều điều lên mới có thể. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Trước mắt có thể điều động cũng chỉ có Thục quân, nhưng nhất thời bán hội mà khẳng định không đuổi kịp tới. Quan Vũ nghe vậy nhưng là không để bụng. Đám người ô hợp nhĩ, chờ đợi ngày mai ta xuất quân tiến đến khiêu chiến. Đây cũng là Quan Vũ tương đối am hiểu đấu pháp, huống chi bây giờ Kinh Châu quân chỗ phân phối khải giáp, binh khí vậy cũng là nhất đẳng, coi như về số lượng ăn thiệt thòi, Quan Vũ cũng có tự tin giết thấu trận địa địch, cầm Tào quân giết tìm không ra bác. Trận chiến này, nhất định là hắn Quan Vũ Dương Thiên tên chiến. Cũng tốt, Lưu Nghị ngẫm lại, cảm thấy cũng không sai. Tào quân còn không có hoàn toàn tụ họp lại, thừa dịp lúc này, giết một giết Tào quân nhuệ khí thật không tệ. Với lại Lưu Nghị đi vào Lưu Bị trong quân nhiều năm như vậy, Quan Vũ tác chiến vẫn là lần đầu gặp, hắn cũng muốn nhìn xem bị hậu thế cơ hồ thần thoại Quan Nhị gia đến tột cùng có cỡ nào bản sự. Ánh mắt nhìn Quan Vũ cánh tay nói, chỉ là quân hầu thương thế, tuy nhiên đã sớm qua hoa đà nói tới trăm ngày, nhưng Tam Quốc thời kỳ, tiễn đau nhức tái phát mà chết tướng lĩnh đi thêm. Nếu như Quan Vũ trên chiến trường, tiễn đau nhức tái phát, này trò đùa coi như mở lớn, sớm đã không ngại. Quan Vũ huy động cánh tay, có chút sợ hãi than nói, này hoa đà xác thực không lỗ thần y tên, nghe nói hắn hiện tại đi Ngư Hương. Lưu Nghị gật đầu nói, ta mời hắn tại Ngư Hương Thư Viện tuyển nhận một chút đệ tử. Cầm này một thân y thuật truyền thừa tiếp, như thế rất tốt. Quan Vũ sờ lấy sợi dâu gật đầu nói, này Vũ liền không quấy dày. Sáng sớm ngày mai, liền đem binh ra khỏi thành. Tại hạ cũng muốn một bức quân hầu phong thái. Lưu Nghị cười cầm Quan Vũ đưa ra công xưởng. Trong lòng ngược lại là thật có chút chờ mong ngày mai Quan Vũ trên chiến trường biểu hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.